không khoan nhượng, chương 120, góc truyện audio.com. Phần thân của chiếc xuồng cigarette màu đỏ tươi đánh thẳng vào chiếc cô ban của Rusat. Lúc hiểu được chuyện gì xảy ra thì mọi việc đã xong, Rusat chỉ kịp đưa tay lên ôm lấy mặt trước cú va chạm này. Hành khách trên chiếc Polaris bắt đầu la hét ngay khi chứng kiến chiếc cigarette không hề có ý định đổi hướng để tránh nguy cơ va chạm với chiếc cô ban màu vàng. Dư âm của vụ va chạm thật đáng sợ. Sợi thủy tinh bị xé tan và rời ra từng mảnh khi chiếc cigarette dẫm lên nạn nhân và tiếp tục lướt qua đuôi chiếc du thuyền Polaris. Cuối cùng chiếc cigarette cũng dừng lại khi nó mắc cạn trên bãi đá cát và cỏ thưa thành phần tạo nên tổng thể câu lạc bộ Harvard. Điều đầu tiên Harvard nghe được khi anh tới nơi là tiếng la hét khiếp sợ từ chiếc du thuyền Polaris. Máu nhỏ xuống mắt phải và anh đưa tay lên trán, thấy một vết thương sâu dài vào centimet. Nhìn sang bên trái, anh không thấy Morel đâu, đoán chừng anh ta đã bị rơi xuống nước. Khói bốc lên từ khoang động cơ, Harvard tắt máy và chân vịt cũng ngừng hoạt động. Loạng choạng bước xuống, anh đi tìm Morel và thấy anh ta đang nằm gần một bức tường đá cách đó khoảng 9 mét. Anh ta gần như bất tỉnh, Harvard hiểu tốt hơn là phải đưa anh ta đi. Anh bảo Morel nằm im, anh sẽ sớm quay lại cùng người giúp đỡ. Điều anh đã không nói với anh ta là trước hết anh phải làm một việc khác nữa. Bước xuống bậc cuối của cầu tàu tại câu lạc bộ Harvard. Harvard thấy hai nửa chiếc xuồng của Rusert lật úp nhấp nhô trên mặt nước. Không để ý đến vết thương trên đầu, Harvard nhảy khỏi cầu tàu, phóng mình xuống nước. Sau khi lao xuống nước, anh mở mắt và bắt đầu tìm kiếm Rusert. Anh lặn rất lâu cho đến khi không còn cách nào khác buộc phải ngoi lên mặt nước hít thở. Bơi vòng quanh xác tàu để tìm tên khủng bố, anh cố quên đi cảm giác bỏng rát do dầu tràn ngấm vào vết thương trên người anh. Anh chuẩn bị lặn lần nữa thì nghe thấy tiếng ho cách đó 75 mét. Nó phát ra từ đám thuyền buồm đang thả neo. Lặng lẽ bơi, Harvard tiến về phía có âm thanh. Từ Fontana, tiếng còi báo động vang lên gọi cảnh sát, đội cứu hỏa và đội cứu hộ làm nhiệm vụ. Không để ý đến tiếng còi, anh tiến tới gần chiếc thuyền buồm. Sau khi hít một hơi thật sâu, Harvard một lần nữa lặn sâu xuống mặt nước. Khi bơi tới đáy chiếc thuyền đang đứng yên, anh tìm kiếm và thấy đôi chân đang đạp một cách yếu ớt. Rút con dao Benmet từ chiếc bao bên hông ra, Harvard nhấn chiếc nút duy nhất, lưỡi dao bật ra, hình một con dao đã rõ ràng. Giống một con cá mập trắng vây quanh con mồi, Harvard vòng bên dưới Rusert và lao thẳng lên, nhẹ nhàng trồi lên ngay phía sau hắn. Chắc hẳn gã đàn ông đã cảm nhận được sự có mặt của Harvard, đột nhiên hắn lảo đảo, rồi mở to mắt khiếp sợ. Máu tuôn ra từ mũi và cả hai tai hắn, khi hắn ho, một cục đờm văng ra. Lúc Harvard sẵn sàng ra tay, anh nhận thấy một trong hai nhãn cầu của Rusert sắp rơi ra, nó bất động không nhìn được gì như con mắt bên kia nữa. Harvard không thể nhân từ với tên khủng bố này, kẻ đã giết chết bao người vô tội. Rusert chưa thể phục hồi ngay được và Harvard biết món quà lớn nhất anh tặng cho những người Mỹ phải đóng thuế là không được để Rusert ra trước vành móng ngựa và sống 20 năm tiếp theo đó cùng đơn kháng cáo sau khi đã đệ đơn ở một nhà tù nào đó. Harvard vung dao lên kéo theo làn nước trắng xóa, lưỡi dao xé rách cổ họng Rusert. Cái đó gọi là nợ máu phải trả bằng máu, anh tự nhủ. Chờ cho hắn chết, Harvard bắt đầu nhận ra anh đã mắc sai lầm. Góc truyện audio.com. Lưỡi dao sắc đến mức Rusert không kịp cảm nhận, chảy máu cho đến chết là quá nhẹ nhàng đối với hắn. Harvard muốn hắn chết trong nỗi khiếp sợ như rất nhiều nạn nhân của hắn phải trải qua. Nhanh chóng bơi vòng ra phía sau, Harvard đặt hai tay lên vai Rusert và dìm hắn xuống nước. Gã đàn ông chống cự quyết liệt gần một phút, sau đó cơ thể hắn nhũn ra và Harvard biết hắn đã chết. Hết chương.